Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 73, chương 71, Thanh Hà Mã Tân Vương. Mã Chu, tự Tân Vương, Thanh Hà Trì Bình Nhân, thuở thiếu thời liền trở thành cô nhi, gia cảnh bần hàn, sở thích học tập, bởi vì tính cách phóng đãng không kềm chế được, bị hàng xóm thật sự ghét bỏ. Võ Đức trong thời kỳ bổ thụ Bác Châu trợ giáo, mỗi ngày đều uống rượu, không đem giảng thụ coi là chuyện to tát. Thứ sử họ Đặt Hề Thứ cho nhiều lần mắng, Mã Chu liền bực tức nghỉ việc. Ở Tào Biện giữa du đãng, lại bị Tuấn Nghi lệnh Thôi Hiền Thủ làm nhục, vì vậy đang giận nộ chi hạ Tây Du Trường An. Nhìn lý lịch cũng biết đây là một đau đầu. Có không có năng lực tạm lại không nói, liền nói này tính khí liền là không phải một cái nhân trị được. Mã Chu lên lầu 2, nhìn một hồi, liền cảm giác có chút khốn đốn. Này tạp kỹ cái gì nhìn một hồi tạm được, nếu như chung quy nhìn, cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Đây chính là vì cái gì không người sẽ nghĩ tới ở tửu lâu. Trong quán trà thiết tạp kỹ nguyên nhân, trừ phi bọn họ có thể một mực sửa cũ thành mới. Hay không người, này tạp kỹ cũng liền có thể hỏa bạo mấy ngày. Nhìn một hồi, Mã Chu cũng phát hiện cái vấn đề này. Nhất thời cảm thấy cái này Đỗ Gia Đại Lang cũng là lấy lòng mọi người hạng người. Cân nhắc vấn đề quá nông cạn, cuối cùng là trẻ tuổi a. Mã Chu đứng lên, nghe nói còn có một cái trà xanh quán. Nếu đã tới, không bằng đi biết một chút về. Ngược lại bây giờ hắn người không có đồng nào, trong túi gần có một chút tiền buổi sáng cũng cho trưởng quỹ. Bây giờ hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Rượu quán trà cùng thư quán trà là tương thông, hướng tiểu nhị hỏi đường. Mã Chu đi tới trà xanh quán, vừa vào trà xanh quán, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một hàng kia làm người ta rung động. Mã Chu từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa từng thấy nhiều sách như vậy đặt chung một chỗ. Đang không có sách đóng buộc chỉ, không có tân tiến tạo giấy thuật cùng thuật in ấn thời đại, thư tuyệt đối là vật hy hãn. Mã Chu vừa nhìn thấy thư, nhất thời đem không có tiền sự tình quên mất không còn một mống. Căn cứ tiểu nhị chỉ dẫn, Mã Chu đi tới trước, tìm tới một quyển hắn đã sớm muốn nhìn thư. Sau đó trở về một cái trong nhã gian, bên trong cũng chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo. Tại án tử dễ thấy nhất phương, còn thả tờ này sử dụng nói rõ, phía trên ghi rõ các loại vật kiện sử dụng chi phí. Mã Chu chỉ là nhìn lướt qua liền đem nói rõ ném vào một bên. Hắn người không có đồng nào, nhìn cái này có ích lợi gì? Rất nhanh, Mã Chu liền đắm chìm trong đọc sách thú vui chung. Hoàn cảnh nơi này ưu nhã, vừa thư thích, lại thanh tịnh, nơi này Mã Chu vô cùng hài lòng. Duy chỉ có một chút, Mã Chu có một thói quen, đọc sách phải uống rượu. Không uống rượu không có cảm giác, nhưng là nơi này là trà xanh quán, không cung cấp rượu, ngay từ đầu còn không có gì. Nhưng một lát sau, Mã Chu đọc được chính hưng phấn lúc, phản xạ có điều kiện như vậy đưa ra một cái tay. Liền muốn tìm rượu, đưa tay quào loạn, tìm một hồi lâu, thiếu cái gì cũng không tìm được. Mã Chu này mới thức tỉnh, khắp nơi nhìn một cái mới biết chính mình nhập thần. Nơi này không có rượu. Hỏa, Mã Chu vừa muốn cao giọng gào thét, đột nhiên nghĩ đến trước khi tới tiểu nhị dặn dò. Cùng với nơi này khắp nơi đều có chớ lên tiếng nhắc nhở, liền lại nén trở về. Mã Chu rất thích cái quy củ này. Đọc sách mà, liền muốn an tĩnh một ít mới phải. Không bỏ được để sách xuống. Mã Chu tùy ý đọc qua. Đột nhiên thấy cái kia nói rõ. Mã Chu trời xui đất khiến nhặt lên. Nhìn qua một lần, sau khi xem xong, không khỏi chát lưỡi. Trà này quán thật đúng là đen a, giá tiền này định chân là ác. Cái gọi là ác là không phải đắt, này định giá cũng có nói, người định quá thấp, không kiếm tiền, định quá cao, lại không khách nhân, dù sao trên đời oan đại đầu cũng không nhiều. Vô cùng tàn nhẫn chính là định giá chính là trực tiếp định ở một cái cao nhất hợp lý giá. Cho người đối này giá hận cắn răng nghiến lợi, nhìn qua rất đắt, nhưng là cảm giác mình vừa có thể miễn cưỡng gồng gánh nổi. Chủ yếu nhất là, nơi này hết thảy tuyệt đối đáng cái giá này. Cho người cắn răng nghiến lợi đồng thời lại không thể không được không cam lòng bỏ tiền. Nếu muốn làm được một điểm này, muốn chính là ổn, chuẩn, ác, phải đối thị trường có nắm chắc cực kỳ thấu triệt. Đỗ Cấu cũng không bản lãnh này. Giá tiền này là Tào Thư Sinh định. Mã Chu sau khi xem xong, lại ở phía dưới thấy được một hàng chữ nhỏ, như có nhu cầu, mời phóng động thủ chuôi. Mã Chu sững sờ, ngồi ở phía xa tả hữu uốn éo người. Rốt cuộc ở bên trái trên tường thấy một cái tay cầm. Tay cầm là treo trên tường. Một đầu khác do một sợi dây đổi. Sợi dây cuối trực tiếp cắm vào bên trong tường. Chẳng biết đi đâu, Mã Chu nửa tin nửa ngờ trên dưới lôi kéo tay cầm. Lại không có bất kỳ phản ứng. Mã Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi chờ. Chỉ chốc lát, chỉ qua rồi 5-6 cái hô hấp thời gian, Mã Chu liền nghe được tiếng gõ cửa. Trong lòng cả kinh hạ, theo bản năng nói tiếng vào. Đi vào chính là một cái tiểu nhị, không biết lang quân có gì phân phó. Mã Chu không chú ý muốn rượu, mà là chỉ trên tường tay cầm hỏi, tại sao ta kéo một cái tay cầm ngươi sẽ biết? Tiểu nhị cười đáp, xin lỗi, lang quân, đây là bổn điếm cơ mật, tuyệt không truyền cho người ngoài. Mã Chu ngẩn ra, sau đó cả người sờ một cái, móc ra một cây chủy thủ. Đây là hắn dùng phòng thân, ban đầu cũng là hoa giá cao tiền mua, gần sử dụng một đoạn thời gian, cũng đáng giá không ít tiền. Tiểu nhị, ngươi nói cho ta một chút trong này huyền cơ, chủy thủ này chính là ngươi rồi. Hơn nữa ta bảo đảm, tuyệt không truyền cho người ngoài. Kia ánh mắt của tiểu nhị có chút kinh nghi, lại mặt không đổi sắc, thật xin lỗi. Lang quân, này là không phải tiền vấn đề. Mã Chu lần này thật ngây ngẩn, lâu như vậy rồi, hắn còn lần đầu tiên thấy cự tuyệt tiền tài thống khoái như vậy tiểu nhị. Lần này hắn thật là đối với nơi này nổi lên hứng thú. Nhưng là trên người hắn không có gì đồ vật giá trị rồi. Tiêu tiền chiêu này đã không dễ xài rồi. Suy nghĩ một chút, Mã Chu động linh cơ một cái. Tâm lý quyết định chủ ý. Xem ra chuyện này vẫn phải là náo đại tài được a. Đỗ Cấu phụng bồi Trường Nhạc ở hai gia quán trà chơi tốt mấy giờ. Rốt cuộc Trường Nhạc hơi mệt chút, muốn phải đi về. Thanh Hòa, hôm nay đa tạ ngươi phụng bồi ta chơi đùa lâu như vậy. Ta hiện tại thật cao hứng. Rất lâu không chơi đùa thống khoái như vậy. Trải qua gần nửa ngày sống chung, Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu giữa hai bên cũng không có cảm giác xa lạ, đã trở thành bằng hữu. Trường Nhạc tính tình tự nhiên, ở trước mặt người ngoài cũng còn khá, ở trước mặt người mình chưa bao giờ làm bộ. Có sao nói vậy, công chúa kêu Trường Nhạc. Trường Nhạc lông mày kẻ đen hơi cau lại, nói. Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Được, Trường Nhạc, ta và ngươi nói chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện là chuyện tốt, nhưng là ngươi cũng biết, trong cung nhiều quy củ, ngươi tha cho ta trở về xin ý kiến một phen. Ngày mai, ta đi chỗ ở của ngươi cho ngươi câu trả lời, được. Vậy ta chờ ngươi, được rồi, thời điểm cũng không sớm, ta phải đi, ta đưa ngươi. Đỗ Cầu dẫn Trường Nhạc ra trà xanh quán Nhã Gian, mới vừa phải rời khỏi, liền thấy Tào Thư Sinh đi tới, bước chân còn hơi có chút dồn dập. Đỗ Cầu chợt cảm thấy khác thường, không khỏi đem ngăn lại hỏi, lão Tào, thế nào? Lang quân, nha, không có gì. Tào Thư Sinh hướng về phía Đỗ Cầu cùng Trường Nhạc thi lễ một cái, sau đó giải thích. Chính là có cái khách nhân không phải là phải ở chỗ này uống rượu. Tiểu hỏa kế khuyên không nghe, người kia tính khí cũng cố chấp, cái này thì muốn ồn ào rồi. Ánh mắt của Đỗ Cấu Đông lại một cái, cười lạnh một tiếng, ha ha, ta đây trà lâu ngày đầu tiên khai trương, lại đã có người dám gây chuyện. Tào thư sinh do dự một chút, nói tiếp, còn không chỉ như vậy, lang quân bắt người tàng thí đồ hối lộ tiểu nhị, muốn tham thính trong tiệm bí mật, nhưng dùng lại là không phải tiền, mà là một cái dùng qua trùy thủ. Hơn nữa, người kia lên lầu thời điểm không có đóng tiền đặt cọc. Ta hoài nghi, hắn là người không có đồng nào. Đỗ Cấu tức giận mà cười, người tốt, này Trường An Thành còn có người kiêu ngạo như vậy. Trường Nhạc công chúa ngoài ý muốn nhưng là một cái khác điểm, Thanh Hòa. Người này trong quán trà tiểu nhị lại có thể nhịn được tiền tài cám dỗ. Còn như thế nhanh trí, người này đến lúc đó trung thành a. Há, công chúa, ngươi có chỗ không biết, chỗ này của ta toàn bộ tiểu nhị đều là lão Tào tự mình huấn luyện. Người người đều là tinh anh, có người ngoài ở đây, Đỗ Cấu vẫn là phải kêu công chúa. Công chúa, ngươi xem chuyện này. Trường Nhạc khẽ mỉm cười, nếu đuổi kịp, liền cùng đi gặp xem đi. Ngược lại ta cũng trước xem một chút Trường An Thành bên trong. Ai lớn lối như vậy? Đỗ Cấu thực ra vốn không muốn đem Trường Nhạc liên lụy vào. Nhưng là Trường Nhạc đã có hứng thú, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Đi thôi, lão Tào, chúng ta cùng đi gặp nhìn. Đoàn người liền quay đầu đi trở về. Đúng rồi, lão Tào, người kia tên gọi là gì? Há, ghi danh thời điểm, hắn nói hắn gọi Mã Chu. Mã Tân Vương, ngươi nói ai? Đỗ Cấu chợt chân một cái, sợ trợn mắt hốc mồm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.